Tìm lại bản thân. Chương 38, Showbiz nữ thần hoa đào, 38. Góc truyện audio.com. Edit, Beta, Y Nhã AK, Ariu, Chan, ở cửa dành cho khách VIP không xa. Một người đàn ông cao giáo đang đi ra cùng mấy trợ lý. Là Thường Tranh, mấy năm không gặp, mặt anh không có thay đổi gì. Chỉ có khí thế trên người là càng mạnh mẽ hơn. Trung Tình nhìn anh với vẻ vui mừng. Cô quay đầu nhìn A Lam cũng đang nhìn Thường Tranh. Nói, đi thôi. Thường Tranh đang đi đằng xa bỗng giật mình. Anh đột nhiên nghiêng đầu. Nhìn lướt qua hướng Trung Tình đang rời đi. Đồng tử bỗng dưng co lại. Bóng dáng kia, anh suốt đời cũng không quên. Đào yêu, Trung Tình mới đi ra sảnh chính của sân bay liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được người vốn không nên xuất hiện ở đây. Thường Tranh, so với lúc nãy, người này đã thay áo khoác, trên đầu còn đội chiếc mũ lưỡi chai màu xám cùng kiểu với mũ của Trung Tình. Hơn 10 phút sau, hai người đi vào một quán cà phê nhỏ cạnh sân bay. Nơi đây có sự im lặng hiếm thấy, thậm chí còn dùng vật liệu cách âm để ngăn cách giữa mỗi bàn. Các khách hàng đến đây không cần lo lắng về việc bị nghe trộm. Đã lâu không gặp, Thường Tranh mở lời trước. Trung Tình gật đầu. Đã lâu không gặp, A Lam thức thời đi qua bàn khác. Hai người nói lời mở đầu xong. Bầu không khí có chút lúng túng. Trung Tình mơ hồ cảm thấy. Người đàn ông trước mắt có vẻ không vui lắm. Cô khụ một tiếng, nói. Hai năm qua tôi ở nước ngoài. Tôi vẫn luôn theo dõi tin tức về cậu đấy. Tôi còn chưa chúc mừng cậu lấy được ảnh đế đâu. Đúng vậy, Thường Tranh làm được việc mà Trung Tình cũng không thể làm được. Bằng tác phẩm đầu tay của mình, anh lấy được giải nam chính tốt nhất của giải Kim Hoa. Lúc đó toàn bộ cả nước đều chấn động. Ngay cả Trung Tình cũng nghĩ, Thường Tranh không hổ là nam chính. Sự tồn tại của anh giống như là để đánh vỡ những quy tắc thường vậy. Mà lộ trình của Thường Tranh cũng cổ vũ vô số người có trong mình giấc mộng trở thành một ngôi sao. Và đã nếm rất nhiều đau khổ trên con đường thực hiện giấc mộng ấy. Mỗi người đều muốn, biết đâu có một ngày nữ thần may mắn sẽ chiếu cố mình. Để mình có thể giống Thường Tranh. Một lần là nổi tiếng. Nói đi nói lại. Hai năm qua đi, không hề nghi ngờ, Thường Tranh đã trở thành một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất nước. Trung Tình cảm thấy cảm giác này rất kỳ lạ. Trước đây cô tốn 2 năm để có thể đứng vững trong giới. Mà bây giờ Thường Tranh cũng dùng 2 năm, nhưng anh lại đạt được thành tựu cao hơn cả cô. Thậm chí càng truyền kỳ hơn cô. Thường Tranh nhìn đôi mắt sương mù của cô. Người không quen với đảo yêu có thể cho rằng lúc cô im lặng không nói chuyện thì sẽ có biểu hiện như vậy. Nhưng Thường Tranh biết, cô đây là đang ngẩn người. Anh đột nhiên thấy rất tủi thân trong lòng. 2 năm không gặp, tôi ngồi trước mặt em nhưng không thể nhận được chút chú ý từ em sao? Anh nói, cô nói một mực quan tâm tôi. Nhưng sao ngay cả một cuộc gọi tôi cũng không nhận được vậy? Trung Tình kinh ngạc ngẩng đầu. Cái giọng vừa chất vấn vừa làm nũng đó là sao? Thường Tranh cũng phát hiện. Khuôn mặt anh lập tức có nét buồn bã. Anh thấp giọng nói. Tôi cho rằng, chúng ta là bạn rất thân. Trung Tình không nghi ngờ gì. Sợ nam chính hiểu lầm. Cô vội vàng nói. Trong 2 năm tôi ở nước ngoài. Có lần tôi làm hỏng di động nên toàn bộ danh bạ đều bị mất hết. Hơn nữa công việc cũng bận rộn. Cô nói, cũng cảm thấy có chút ngượng nghịu. Bèn nói với Thường Tranh. Xin lỗi, cách chương.